Bán tiên, chương 514, không nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Giả Trường không quay đầu nhìn về phía Minh Tăng, hiểu rõ là sư tôn pháp lực gây chuyện, cũng ý thức được khách tới thăm vừa rồi lựa chọn kết quả là chuyện gì xảy ra. Kết quả tại sư tôn điều khiển bên trong ngắn, không biết sư tôn tại sao phải làm như thế, nếu không thể ngoại lệ, Huyền Quốc công bên kia quan hệ không phải càng thân cận sao? Nếu muốn đáp ứng khách đến thăm yêu cầu trực tiếp đáp ứng không được sao, vì sao còn muốn làm này vừa ra? Phó thác cho trời, lựa chọn ảo thuật, không biết, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, biết sư tôn làm như vậy tất có nguyên do. Chủ triền bên ngoài, ra cửa Long Hành Vân cùng Thanh Nha lại quay người hướng tiễn khách Trường không chắp tay trước ngực hoàn lễ tạ ơn đưa tiễn, Trường không khách khí một câu liền đóng cửa. Trở về sau tại bên ngoài Ngân Sơn Hà Thôi Du cùng Bàng Thành Khâu thì riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Thiếu các chủ, như thế nào? Ngân Sơn Hà hỏi một câu. Long Hành Vân cùng Thanh Nha nhìn nhau cười một tiếng, mấy người xem xét liền hiểu, sự tình xong rồi. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, một nhóm rời đi trước lại nói. Trên đường, Long, Thanh hai người vẫn là thỉnh thoảng quay đầu xem Minh Tự, đối lại trước trong chùa trải qua y nguyên có cảm giác nằm mộng, không chỉ tiến vào thế mà thật đúng là nắm sự tình cho làm thành, khó có thể tưởng tượng. Về sau, Long Hành Vân lại đem trong chùa đi qua đại khái nói cho Ngân Sơn Hà, về phần mình nơm nớp lo sợ kém chút không dám nói tiếp sự tình tự nhiên là sẽ không nói. Trở lại Hải Thị, xe ngựa ở trên đường đem Thôi Du buông xuống, nhưng lúc nào đi khách sạn thu dọn đồ đạc đặt chân địa phương muốn chuyển một chuyển. Đối thám Hoa Lang động thủ không có Minh Tự phương diện lo lắng, Long Hành Vân cũng không có ý định khách khí, muốn trực tiếp ở đến Kinh Hồng Điện đi. Đây cũng là Thanh Nha ý tứ, bởi vì một khi hắn bên này biết được thám Hoa Lang động tĩnh, Long Hành Vân liền phải lập tức xuất phát, bằng không chậm trễ lâu không tốt tại Minh Hải theo dõi người. Kinh Hồng Điện bên trong, đem quý khách an trí xong về sau, Cổ Thanh Chiếu Phương kéo Thanh Nha đến yên lặng địa phương hỏi. Minh Tự chuyến đi kết quả như thế nào? Thanh Nha, không ra mẹ nuôi dự kiến, sự tình xong rồi. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Cổ Thanh Chiếu vẫn còn có chút giật mình. Liền Minh Tự cũng có thể tùy tiện thông suốt, mẹ nuôi lại thần thông quảng đại như vậy. Thanh Nha lột củ lạc nạp vào trong miệng, nhai nuốt lấy, chần chờ. Giống như có thể đánh bên trên chào hỏi, nhưng cũng không có chúng ta nghĩ như vậy huyền. Cổ Thanh Chiếu không hiểu, này còn không huyền, Minh Tự loại địa phương kia tự chọn một con đường riêng, chỉ sợ đại thánh lên tiếng kêu gọi đều chưa chắc có ích, mẹ nuôi lại là tùy tiện làm xong. Mẹ nuôi cũng không có trực tiếp giải quyết, là Long Hành Vân cực thắng. Thanh Nha nắm trong đó đi qua giảng một trận, quảng cáo, Cổ Thanh Chiếu nghe xong bó tay rồi một hồi, phương thở dài. Như thế nói đến, vị kia thám Hoa Lang cũng chỉ có thể là quái vận khí của mình không xong. Thanh Nha, ngươi đừng để ý tới hắn vận khí như thế nào, vẫn là trước tiên nói một chút cái kia một bên động tĩnh như thế nào đi. Hắn cùng Bàng Thành Khâu đi Minh Tự về sau tương quan tin tức cùng tình huống không tiện hướng Minh Tự bên kia truyền lại, có tin tức gì đều bàn giao hướng Cổ Thanh Chiếu bên này truyền. Cổ Thanh Chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề rời đi ý tứ, người còn buồn bực tại cái kia lầu nhỏ bên trong không ra cũng không biết đến tột cùng lúc nào rời đi. Thanh Nha, mẹ nuôi đã có đoán trước, hẳn là nắm giữ chúng ta chỗ không biết tình huống như thế nào, đoán chừng cũng sắp. Nơi này vừa mới nói xong, Bàng Thành Khâu bước nhanh đi vào, bẩm báo nói. Thanh gia trên đỉnh núi người tới truyền lời, nhường ngài đi qua một chuyến. Cái gọi là, trên đỉnh núi. Liền là Hải Thị địa thế cao nhất địa phương, trấn Hải Ti. Liền biết tránh không khỏi. Thanh Nha buông tiếng thở dài, lại đối Cổ Thanh Chiếu nói. Ta nói không sai chứ, không cần ta lộ ra tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Cúi đầu nhìn mình què chân, tiên sư nó, lúc hữu dụng há miệng liền chào hỏi, vô dụng thời điểm đánh gãy chân cũng làm như không nhìn thấy, làm lão tử là cái gì. Cổ Thanh Chiếu đong đưa quạt tròn không nói, nàng tại Hải Thị sao lại không phải bốn phía xu nịnh. Thanh Nha oán trách thì oán trách thân thể vẫn là ngoan ngoãn khập khiễng lấy chân đi. Một chiếc xe ngựa đến trấn Hải Ti quá trình vẫn quy củ cũ, người bị đưa vào phòng tối, gặp được đại trưởng mục Tề Đa Lai. Tề Đa Lai như vậy vội vã gặp hắn còn có thể là chuyện gì? Tự nhiên là biết hắn cùng Long Hành Vân vậy mà tiến vào Minh Tự sự tình, tự nhiên nghĩ làm rõ đây là cái gì thành tựu. Đại khái bên trên, Thanh Nha cũng không có gạt bởi vì có một số việc chính hắn cũng là phụng mệnh làm việc là trình tự bên trong bởi vì cũng có năng. Hắn bàn giao ra Long Hành Vân tìm tới chính mình muốn mượn tay của hắn giết chết Dữ Khánh, nguyên nhân tự nhiên vẫn là cùng Dữ Khánh ở giữa thù cũ, mà hắn không chịu đáp ứng, nói Dữ Khánh sau lưng có Minh Tự bối cảnh, không muốn gây phiền toái, kết quả Long Hành Vân cũng có chút lo lắng Minh Tự bên kia thế là liền đi một chuyến Minh Tự. Đại khái tình huống liền kiểu nói này, Tề Đa Lai lại kinh lấy. Minh Tăng lại đáp ứng không can dự hắn khoảnh khắc vị thám hoa lang. Thanh Nha nhún vai, đúng là hắn vận khí tốt bị hắn cực trúng. Nghĩ đến, bằng thân phận của Minh Tăng địa vị, hẳn là sẽ không nuốt lời. Nói đi thì nói lại, bình thường người liền đi vào cũng khó khăn, hắn có thể vào liền không đơn giản, người ta lão tử mặt mũi lớn, xuất thân thứ này nha thật đúng là không thể so được. Tề Đa Lai nhịn không được sờ một cái ba tải trong tĩnh thất đi tới đi lui, bỗng dừng bước hỏi. Lúc nào, ở đâu động thủ, Thanh Nha, không biết trước mắt còn đang ngó chừng tìm cơ hội. Ta nói đại trưởng mục việc này ta là thật không muốn tham dự đi vào tên kia lấy thế đè người còn mang theo mẹ nó ngân vệ tới uy hiếp ta ta cũng không có cách ngươi cùng trưởng lệnh nói một tiếng can thiệp quản một chút tất cả mọi người tự tài. Tề Đa Lai có chút buồn bực, làm sao quản, phía trên không phát lời trưởng lệnh cũng không dễ quản cái thằng kia tối thiểu muốn vài vị động chủ mới có tư cách quản giáo hắn. Các ngươi trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn dừng tay không được sao? Trấn Hải thi lệnh cưỡng chế hữu dụng không? Chúng ta lệnh cưỡng chế, hắn trên miệng đáp ứng, xoay người chiếu làm không lầm, đó không phải là đưa lên bị đánh mặt sao? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, có một số việc Trấn Hải Ti không biết là một chuyện, biết mặc kệ lại là một chuyện khác. Có muốn không dạng này, Trấn Hải Ti tìm sự tình, nắm ta giam lại ta từ nơi này sự tình bên trong tránh thoát đi. Ngươi có thể tại Trấn Hải Ti tránh bao lâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trốn tránh một mực không đi ra sao? Quay đầu hắn chạy đến Trấn Hải Ti tới hỏi ngươi phạm vào chuyện gì, chạy tới moi người, bên này bàn giao thế nào? Moi không đi ra lời. Cái thằng kia là cái mang thù, hắn mẹ liền con trai như vậy, lại bao che khuyết điểm. Ta đây làm sao bây giờ? Đó là ngươi sự tình, nơi này cũng chỉ có thể là báo cáo tình huống, đến mức phía trên như thế nào định đoạt không phải chúng ta nên quan tâm. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, không muốn tại Hải Thị nháo ra chuyện đến, thực sự ngăn không được ngươi tận lực nghĩ biện pháp đem hắn kéo xa một chút. Đại trưởng mục quá lo lắng, mình tự đáp ứng không can dự chuyện của bọn hắn, coi như con chó kia thám hoa chết tại Hải Thị cũng lật không nổi quá lớn sóng tới. Ta là sợ con chó kia thám hoa chết tại Hải Thị sao? Ta sợ là vị kia thiếu các chủ bị con chó kia thám hoa giết chết thật làm cho vị kia chết khắp nơi Hải Thị Trấn Hải Ti việc vui liền lớn, trưởng lệnh vị trí còn có thể giữ được hay không khác nói, đến lúc đó người cái này cùng hắn cuốn tại một khối người cũng phải hồi trở lại trong lao lại thoát mấy lớp ra. Thanh Nhà ế trụ ngẩn người về sau, hầu nghi nói. Không đến mức đi có Ngân Sơn Hà bảo hộ đánh chó còn có thể bị cẩu cho cắn hay sao? Tề Đa Lai, ta không nói hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện ta sợ là một phần vạn. Từ khi vị kia thám hoa lang tới Hải Thị đến bây giờ, đều đã xảy ra chuyện gì chính ngươi cũng rõ ràng, ta lúc này mới đem tình huống của hắn lại cẩn thận vuốt vuốt kết quả phát hiện vị này cũng là không cầm mạng nhỏ coi ra gì ưa thích hướng trên người mình châm lửa chơi chủ. Vị kia trên cơ bản là đi đến chỗ nào đều muốn làm ra sự tình tới, vào kinh thành đuổi cái kiểm tra đều có thể nắm kinh thành náo cái gà bay chó chạy thật tốt thế mà có thể kéo ra cái gì bỏ văn theo võ đến, ai nói theo võ liền muốn vứt bỏ văn tới, này không đầu óc có bệnh sao? Cũng không biết này đại tài tử là thông minh vẫn là kẻ lỗ mãng. Vương Tuyết Đường chết đến tột cùng là ai làm, người trong lòng ta đều có chút số, liền địa mẫu thân thích cũng dám giết ngươi cho rằng hắn không dám giết vị kia thiếu các chủ. Lang Huyên cư mưu sát thủ đoạn chúng ta cũng xem như hiểu biết, Vương Tuyết Đường đánh chó thời điểm nghĩ tới chính mình sẽ bị chó cắn chết sao. Ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tóm lại muốn chết đều cho chúng ta chết xa một chút, đừng chết tại chúng ta mặt đất bên trên, ai chết ai sống đều không có quan hệ gì với chúng ta. Thanh Nha cười khổ, đã nắm giữ Dữ Khánh muốn đi Minh Hải chỗ sâu sự tình hắn tạm thời sẽ không đối bên này nói. Đêm hôm khuya khoắt Hải Thị vẫn là tỏa ra ánh sáng lung linh, vẫn là thế gian nhất nơi phồn hoa. Người mặc đấu bồng đen sư huynh đệ ba người theo không trung lâu các trên ban công nhảy xuống tới, xuyên đường phố đi ngõ hẻm, thẳng đến bờ biển. Ba người gần nhất tại Hải Thị làm việc cũng bị mất cái gì che lấp có không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa tâm thái, thêm nữa cũng biết Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết dáng người tương đối bắt mắt nên chằm chằm bọn hắn người đã sớm nhớ kỹ từ bờ biển đi cũng khó tránh tay mắt của người. Liền tại bọn hắn leo lên đò ngang sau khi xuất phát không bao lâu, che tại đấu bồng đen bên trong Long Hành Vân cùng Thanh Nha một nhóm cũng tới, cũng đang đò ngang trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tiêu các tầng cao nhất cửa sổ bên trong bàn bên trên một chén nhỏ cô đăng, một đầu cổ cầm, ngồi quỳ chân phía trước Từ Văn Tân hai tay mười ngón khẽ vốt du dương, đối ứng bên ngoài sáng chói phồn hoa. Tiếng đàn bên trong mang theo vài phần điều hưu cùng thê lương, lửa đèn thỉnh thoảng dao động ảnh. quảng cáo, vội vàng tiếng bước chân đến, Nga Mi mở cửa mà vào, bước nhanh đi đến đàn trước sân khấu ngồi quỳ chân, sắc mặt có chút lưỡng lự không đành lòng dáng vẻ. Từ Văn Tân 10 ngón đột nhiên ấn xuống rung động huyền âm, nghiêng đầu nhìn xem nàng. Chẳng lẽ Minh Tự bên kia không có trả lời? Hắn nơi này cũng đang ngó chừng Dũ Khánh sư huynh đệ ba người động tĩnh, ba người vừa ra biển, hắn liền biết cũng biết Long Hành Vân đám người sau đó ra biển, hắn lập tức ý thức được không đúng, ý thức được sư huynh đệ ba người gặp nguy hiểm, cấp tốc để cho người ta gửi thư khiếu nại Minh Tự, tình Minh Tự phát động hải tộc tương trợ. Tại Minh Hải bên trên, chỉ cần hải tộc nguyện ý tương trợ, bảo mệnh hẳn là còn là không lớn vấn đề. Nhưng Nga Mi vẻ mặt phản ứng nhường hắn ý thức được không bình thường. Quả nhiên, Nga Mi khó nhọc nói. Hồi, Minh Tự bên kia nói, không nhúng tay vào Long Hành Vân cùng Thám Hoa Lang ở giữa ân oán cá nhân. Từ Văn Tân dáng người kéo dài, cấp tốc đứng dậy, đi tới một mặt tường trước kéo ra treo trên tường rèm, lộ ra một bức con đường vẽ phát thảo cầu, phía trên còn kéo quan hệ nhân mạch đường, trong đó có Long Hành Vân cùng tên Thanh Nha. Hắn sở dĩ phát hiện Long Hành Vân tới Hải Thị cũng là bởi vì nhìn chằm chằm Thanh Nha nguyên nhân, bởi vì Dũ Khánh cùng Thanh Nha lui tới tương đối tấp nập. Nga Mi bưng cây đèn đi qua hỗ trợ chiếu sáng, trong hình vẽ tia sáng lập tức sáng rỡ không ít. Không nhúng tay vào ân oán cá nhân, Minh Tự thái độ xem ra cùng Long Hành Vân, Thanh Nha trước đó bái phỏng có quan hệ. Từ Văn Tân nói một mình một câu về sau tầm mắt chợt để mắt tới cầu bên trên. Linh Tê Trai, tam chữ đánh dấu địa điểm, lạnh lùng lẳng lặng nói. Linh Tê Trai người có khả năng biết tâm tích của bọn họ, lập tức phái người đi Linh Tê Trai tìm hiểu, cần thiết tình huống dưới trực tiếp cưỡng ép cậy mở miệng, phải nhanh. Được, Nga Mi cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Nga Mi trở về, trong phòng tiếng đàn cũng lại vang lên. Sau gần nửa canh giờ, ngoài cửa, keng linh, chuông lục lạc tiếng vang lên, Nga Mi lại cấp tốc đi ra, lại trở về hồi trở lại lúc cơ hồ là chạy đến Từ Văn Tân bên người cấp báo. Công tử, Linh Tê Trai đóng cửa chúng ta người cưỡng ép nạy ra môn mà vào, kết quả phát hiện bên trong sớm đã người đi nhà trống. Tiếng đàn lại ngừng, người đi nhà trống, không phải để cho người ta nhìn chằm chằm vào sao, nhiều đồ như vậy bị dọn đi rồi, đều có thể nhìn không thấy. Là rất kỳ quái, không biết là làm sao làm được. Leng keng lang, Từ Văn Tân tiện tay tại dây đàn bên trên quét ra tạp âm, quả quyết đứng lên nói. Ta tự mình đi một chuyến Minh Tự, an bài đi đường thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.